Chương 861. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0861, vô số đỉnh tiêm tồn tại bị bừng tỉnh. Không bao lâu, Diệp Thần suy nghĩ liền bị kéo về đến trong hiện thực. Chủ nhân, ngươi bây giờ cảnh giới, là niết bàn cảnh hay là? Nhìn về phía Diệp Thần, Hùng Đại đánh vỡ trầm mặc hỏi. Những người khác, cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Liên quan tới vấn đề này, bọn Hần cũng đặc biệt hiếu kỳ. Niết bàn cảnh. Cười cười, Diệp Thần hồi đáp. Ép. Diệp Thần trả lời, mọi người đều cảm thấy một trận không thể tưởng tượng. Niết bàn cảnh. Thế mà còn là niết bàn cảnh. Liền hắn thôn phệ nhiều như vậy năng lượng, đủ để cho thành ngàn ngàn vạn cái cấm kỳ cấp tu sĩ nhẹ NHM đột phá đến niết bàn cảnh đi. Thật sự là không hợp thói thường a. Nhất làm cho đám người cảm thấy im lặng là vì cái gì gia hỏa này mỗi lần đột phá qua về sau, hắn liền cùng một cái yếu đuối thư sinh đồng dạng. Tiên thân không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động không nói. Hắn còn cho người một loại thường thường không có gì lạ cảm giác. Đây không phải hố người sao? Rõ ràng cường hãn đến quá mức, còn ấn tàng đến sâu như vậy. Các ngươi làm sao còn không có mở ra phong ấn? Nhìn về phía gấu cô nàng, vô cùng quý giá, kim hỏa, Diệp Thần có chút nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Bọn hắn không phải nói, tiến vào hồng hoang, liền có thể giải khai tự thân phong ẩn sao? Hiện tại bọn hắn vì cái gì vẫn là nửa bước cấm kỳ cấp? Chúng ta cần một chút thời gian. Mở ra phong ấn, không có cường giả hỗ trợ, sẽ khá rườm rà. Hô một hơi, vô cùng quý giá hồi đáp. Gấu cô nàng cùng kim hỏa, giả thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Sau đó, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía Hùng Đại. Nói đến, con hàng này nói muốn về tổ địa mới có thể đột phá đến cấm kỳ cấp. Dù sao, hiện tại mọi người lại không có cái gì đặc biệt tốt chỗ. Sao không trực tiếp tiến về thực thiết thú nhất tộc tổ địa đâu? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một chút. Tiến về thực thiết thú nhất tộc tộc địa. Tốt. Nghe được Diệp Thần, Hùng Đại kia là cảm thấy một trận kích động. Đồng dạng cảm thấy vô cùng kích động, còn có gấu cô nàng. Thế nhưng là, hồng hoang có vô số chủng tộc nhìn chằm chằm chúng ta thực thiết thú nhất tộc. Chúng ta trở về, sợ rằng sẽ đứng trước vô số không biết nguy hiểm. Chần chờ một lát, Hùng Đại lại tiếp tục nói. Nguy hiểm? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, chúng ta không đi các ngươi tổ địa, liền không có nguy hiểm không? Không nên quên, tại thiên ngoại thiên thời điểm, chúng ta thế nhưng là xử lý đông đảo thần tử thần nữ cùng một chút đỉnh tiêm hồng hoang chủng tộc người. Phí thân rơi xuống Hùng Đại trên thân, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Nghe được Diệp Thần, Hùng Đại không khỏi không phản bác được. Phản ứng của mọi người, cũng là có chút điểm đặc sắc. Thăng đến lúc này, bọn hắn mới dư vị tới. Có vẻ như, thật đúng là như thế tới. Có trời mới biết, nhóm người mình tiến vào hồng hoang về sau, đã bị lều ít chủng tộc để mắt tê tê. Ngâm lại, trong lòng mọi người đều có chút bất ổn. Đương nhiên, cũng có một người là ngoại lệ. Đó chính là Diệp Tịch Nhi. Giống như Diệp Thần, nàng không có đem cái gọi là nguy hiểm để ở trong lòng. Lại rảnh rồi trò chuyện một hồi, Diệp Thần tiện tay triệt bỏ mình bày ra trận pháp. Tịch, ngươi nói ta cứ ướp đoạt nhiều như vậy khí vận, vì cái gì ta tiến vào hồng hoang về sau vẫn là không có gặp được cái gì nghịch thiên kỳ ngộ đâu. Sở lên cái cằm, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Tịch Nhi, có chút buồn bực nói. Nghe được Diệp Thần, vô luận là Diệp Tịch Nhi hay là những người khác, đều là một trận bạo mồ hôi. Vô ý thức, bọn hẳn nhìn về phía Diệp Thần trên vai hữu quái trứng. Nghịch thiên kỳ ngộ. Đây không phải sao? Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này mai trứng lai lịch phi thường kinh người. Nó thôn phệ nhiều ít cứu sắc năng lượng. Thế nhưng là, đến bây giờ, nó vẫn là không có ấp đâu. Ngạch. Trong nháy mắt, Diệp Thần cũng phản ứng lại. Hắn thôn phệ cửu sắc năng lượng thời điểm, tự nhiên cũng chú ý tới trên bả vai mình quái trứng biểu hiện. Nói đến, nó cũng thôn phệ tải lượng cửu sắc năng lượng. Nhưng đến hiện tại, nó ngay cả ấp dấu hiệu đều không có. Ngâm lại, Diệp Thần đều có chút buồn bực. Nó muốn như thế nào mới có thể ấp đâu? Tối a. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần nói một câu nói. Hùng Đại. dân đường. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần nhìn về phía Hùng Đại. Rõi. Trùng Điệp nhẹ gật đầu, Hùng Đại liền chở đi Diệp Thăng dẫn đầu bay ra ngoài. Những người khác thì là không nhanh không chậm cùng sau lưng Hùng Đại. Cơ hồ cùng một thời gian, Hồng Hoang có không ít đỉnh tiêm tồn tại nhao nhao vừa tỉnh lại. Bọn hắn đều nhìn về Diệp Thần bọn người chỗ phương hướng. Nói lời, cũng là vô cùng cùng loại. Cái kia dê, tiếp tục ta thân tử hỗn đảng, ta đã thôi diễn ra hắn đại khái vị trí. Hắn tại phương Đông Hồng Hoang thế giới cửa vào khu vực biên giới. Bắt sống hắn trở về, ta muốn để hắn sống không bằng xê. Hồng Hoang thế giới, vô biên vô tận hải vực chỗ sâu. Một tòa dường như ốc biến cửu sắc trong cung điện, một cái bên trong đại điện. Lúc này, có hai cái mỹ nhân tuyệt sắc đang chuyện trò cái gì? Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được, các nàng đến cùng là ai? Tử Điệp, Nhược U. Bây giờ, hai vị mỹ nữ khí thể trên người cường đại đến đáng sợ. Thực lực của các nàng, còn xa tại Diệp Thần phía trên. Tiểu sư đệ đã tiến vào Hồng Hoang. Trừng mắt nhìn, Tử Điệp gương mặt xinh đẹp lộ ra sợ hãi lần vui mừng. Đúng nha. Chắc hẳn, trước đây không lâu, chúng ta hải vực trên không những cái kia động tĩnh, chính là Diệp Thần náo ra tê. Thời gian đại đạo, không gian đại đạo, còn có khủng bố như vậy minh văn tạo nghệ. Ngoại trừ Hần, cũng là không có người nào. Đồng dạng, Nhược U cũng là đầy mắt sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ là, liếc nhau một cái, hai vị mỹ nữ đều là đầy mắt bất đắc dĩ. Bởi vì, các nàng tạm thời còn không thể rời đi nơi này. Nơi này, các nàng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Mà lại, các nàng muốn đột phá đến cường đại hơn cảnh giới, mới có thể giúp đến Diệp Thần. Nhược U tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không phái ra cao thủ bảo hộ tiểu sư đệ? Chần chờ một chút, Tử Điệp hỏi. Không cần như thế. Tiểu thất tỷ tỷ thế nhưng là tại bên cạnh hắn. Huống chỉ, tiến vào Hồng Hoang về sau, thực lực của hãng đề cao tốc độ sẽ phi thường nhanh. Chúng ta vẫn là mau chóng đề cao thực lực đi. Chỉ có như thế, mới có thể giúp đến hắn. Suy tư một lát, Nhược U khe khẽ lắc đầu. Tốt. Giật mình, Tử Điệp khẽ gật đầu một cái. Vậy ta đi trước bế quan. Sau đó, Tử Điệp nói một câu. Tốt. Nhìn xem Tử Điệp rời đi bóng lưng, nghĩ nghĩ, Nhược U liền đem trong tay người gọi vào trước mặt. Tham kiến nữ hoàng đại nhân. Nữ quỳ tại Nhược U trước mặt, một nhóm hơn 10 đạo cường đại thân ảnh cung cung kính kính đi một cái lễ. Ừm. Bình thân đi. Nhẹ nhàng khoát tay áo, Nhược U phân phó nói. Rõ. Tất cả mọi người đứng lên, sau đó không chớp mắt nhìn về phía Nhược U. Bọn hắn đều là đầy mắt vẻ cuồng nhiệt. Giờ này khắc này, bọn hắn đều đang suy tư đồng dạng một vấn đề. Chăng lẽ nữ hoàng đại nhãn có cái gì phân phó? Yên lặng vô số tuế nguyệt nhóm người mình, cuối cùng có thế đại khai sát gì? Ngẫm lại, trong bọn họ tâm đều là cảm thấy vô cùng kích động. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Nhược U gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng tiểu dung. Chapter 0862, không động quốc. Quảng Thành Tử. Từ hôm nay trở đi, chúng ta hải tộc toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Quét mắt người ở chỗ này một chút, Nhược U nhàn nhạt phân phó nói. Rõ. Nghe được Nhược U, tất cả mọi người là một trận kích động. Chuẩn bị chiến đấu. Cuối cùng muốn khai chiến. Ha ha hai. Ngâm lại, trong bọn họ tâm đều là võ cùng chờ mong. Rất đơn giản. Bọn hắn khát vọng đại chiến. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Nhược U buồn cười nhẹ nhõm lắc đầu. Dưới tay mình những người này, thật đúng là mỗi một cái đều là phần tử hiếu chiến a. Không đến bao lâu, tại Nhược U ra hiệu dưới, mọi người tại dây liền nhau nhau rời đi. Hiện tại, bây giờ Diệp Thần đã tiến vào niết bàn cảnh đi. Ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, Nhược U tự lẩm bẩm. Nghĩ đến Diệp Thần, khóe miệng nàng không tự giác nhấc lên một vòng tiếu dung. Phát ra từ nội tâm tiểu dung. Một thế này, mình cuối cùng toại nguyện trở thành gia hỏa này nữ nhân. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này, Nhược U nội tâm đều vô cùng cảm khái. Đối với tiếu thất các nàng thành toàn, trong nội tâm nàng cũng là vô cùng cảm kích. Không biết, gia hỏa này lúc nào tiến vào công đức cảnh đâu. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Nhược U lại tự nhủ. Đối với cảnh giới này, đối với Diệp Thân, nàng kia là cảm thấy một trận vò đầu. Công đức cảnh, có thể thu thập công đức lực lượng đề cao thực lực bản thân. Ngược lại là bình thường phương thức tu luyện, tài nguyên, tại cảnh giới này muốn đề cao thực lực sẽ phi thường chậm. Diệp Thân, lấy gia hỏa này căn cơ, còn có hắn cho tới nay đều sẽ không ngừng giết chóc. Có trời mới biết, hắn tiến vào công đức cảnh sẽ như thế nào. Gia hỏa này muốn thu tập công đức năng lượng, độ khó sợ là sẽ phải tăng vọt không ít a. Bất quá, Diệp Thần bình thường tu luyện, ngược lại là có thể nhanh chóng tăng lên. Dù sao, hẳn nhưng là có được giữa thiên địa mạnh nhất thần thế. Hư vô thần thế. Một bên khác, Diệp Thần một đoàn người y nguyên một bên nói chuyện phiếm, một bên không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Nghe tới vô cùng quý giá nói hồng hoang lớn bao nhiêu thời điểm, Diệp Thần triệt để không có tính khí. Bình thường cấm kỳ cấp tu sĩ, cùng kỳ cả đời cũng vô pháp vượt ngang toàn bộ hồng hoang. Cửu thiên thập địa tại hồng hoang trước mặt, diện tích dường như chín trâu mất. Sợi lông. Kia, hùng đại, tiến về các ngươi tộc địa cần bao lâu thời gian? Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Diệp Thân mặt đen lại mà hỏi thăm. Nếu như dựa theo bây giờ tốc độ, chúng ta cả một đời đều không đến được chúng ta tộc địa. Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút. Hùng đại ấp a ấp úng hồi đáp. Sự. Há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này. Mẹ nó, có chút không hợp thói thường a. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần lại bình thường trở lại. Dù sao, hiện tại mọi người không có cái gì nơi đến tốt đẹp, vậy liền tiếp tục di đường đi. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn cũng không khỏi tự chủ đang tưởng niệm lấy ba người. Sở Ấu Vi, Nhược U, Tử Điệp. Không biết, hiện tại các nàng thế nào đâu? Nếu như mình không có đoán sai, Nhược U hẳn là tại Hồng Hoang Hải Vực a. Cho tới nay, nàng thế nhưng là vô luận đi ở đâu hải vực, đều sẽ trở thành hải tộc nữ hoàng. Chắc hắn, đi vào Hồng Hoang, cũng sẽ không ngoại lệ. Tiểu sư tỷ, Âu Vì. Vậy cũng không biết. Suy tư một lát, Diệp Thần không tự giác hỏi một chút Tiếu Thất. Diệp Thần ca ca, ta cũng không biết các nàng cụ thể ở đâu. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, các nàng đủ cường đại, nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Nói xong, Tiểu Thất lại lâm vào trạng thái ngủ say. Tiểu Thất, khiến Diệp Thần lại là không còn gì để nói. Khe khẽ lắc đầu, hẳn liền đem suy nghĩ ném sau óc. Lúc này, Diệp Thần bên cạnh, Diệp Tịch Nhi đang ngồi ở gấu cô nàng trên lưng nhắm mắt tu luyện. Không thể không nói, thiên đạo hóa hình, có được đạo thể Diệp Tịch Nhi, đông dạng vô cùng đáng sợ. Nàng lúc tu luyện, thế mà lại liên tục không ngừng hấp thu thiên địa cửu sắc năng lượng. Mặc dù thôn phệ tốc độ không có Diệp Thần khoa trương như vậy, nhưng là cũng không tính yếu. Đồng dạng, Thạch Phá Thiên, Vương Bá hai người, cũng ở vào trạng thái tu luyện. Bọn hắn, đều ngồi tại hóa thành kim ô bản thể kim hỏa trên lưng. Một đường tiến lên. Diệp Thần không khỏi đang suy tư một vấn đề. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, mình, thế nhưng là không có minh xác cảnh giới. Hoặc là nói, căn bản liền không có cảnh giới. Bây giờ, chiến lực của mình là đạt tới niết bàn cảnh không tệ. Cũng không biết, chiến lực của mình như thế nào. Trực giác nói cho Diệp Thần, mình quét ngang niết bàn cảnh tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Không sai. Là quét ngang. Dù là đối mặt lại yêu nghiệt niết bàn cánh tu sĩ, hắn cũng có thế nhẹ nhõm nghiền ép. Về phần đối mặt mạnh hơn tu sĩ, vậy liền không được biết rồi. Bất quá, có thế hóa thành hư vô mình, ít nhất có thế đứng ở thế bất bại. Còn có, niết bàn cảnh về sau, là công đức cảnh. Đến lúc đó, mình có cần hay không thu thập công đức năng lượng đâu. Hoặc là nói, có thể hay không thu thập công đức năng lượng. Phải biết, mình thế nhưng là không có cảnh giới. Một ngày này, Diệp Thân một đoàn người tiến vào một cái rộng lớn vô biên quốc gia bên trong. Đi tới một cái tới gần mênh mông vô bờ rừng rậm thị trấn nhỏ nơi biên. Tiểu trấn sở thuộc quốc gia, tên là Không Động Quốc. Nghe tới bọn hắn hoàng đế danh tự thời điểm, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp. Quảng Thành Tử. Cái này, không phải mình xuyên qua tiền truyện nói trúng nhân vật sao? Thập nhị kim tiên đứng đầu. Chỉ bất quá, có vẻ như mình bây giờ vị trí thế giới, cùng tiền thế thần thoại không giống nhau lãm. Kim tiên. Bây giờ kim tiên cảnh, tại hồng hoang nơi này cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào? Mà lại, hồng hoang thế giới cảnh giới, căn bản không có cảnh giới này tới. Cuối cùng đi vào không động quốc. Nói đến, cái này Quảng Thành Tử cũng là một nhân vật. Hân là một vị từ viễn cố hồng hoang sống sót đỉnh tiêm đại năng. Đột nhiên, vô cùng quý giá bùi ngùi mãi thôi nói. Mờ. Viễn cổ hồng hoang. Không biết, từ kia sống sót tu sĩ có bao nhiêu đâu. Lông mày nhíu lại, Diệp Thân một mặt vẻ tò mò. Như thế nói đến, mình sư phụ bọn hắn, cũng coi là viễn cố hồng hoang người a. Bất quá, bọn hắn là chuyển thế mà thôi. Có vẻ như, vẫn là bị mình kiếp trước buộc chuyển thế. Không nhiều, nhưng là cũng không tính ít. Từ viên cố hồng hoang sống sót tu sĩ, đều không ngoại lệ, đều trở thành chúa tể một phương, riêng phần mình tại hồng hoang các nơi xưng bá một phương. Trầm mặc một lát, vô cùng quý giá chăm chậm hồi đáp. Vậy các ngươi Long tộc đâu? Cũng là từ viễn cố hồng hoang sống sót. Nhìn vô cùng quý giá một chút, Diệp Thần tò mò hỏi. Rất nhiều định tiêm chủng tộc, truyền thừa bản thể liền chưa từng đứt đoạn. Chúng ta Long tộc chính là trong đó một cái. Mà lại, chúng ta trong Long tộc, bản thân liền có viễn cố hồng hoang vô thượng đại năng, chỉ là bọn hắn cơ hồ không lộ diện mà thôi. Cười cười, vô cùng quý giá hồi đáp. Chỉ nói là xong, hắn lại mặt mũi tràn đầy cay đắng. Bởi vì, bây giờ hắn nhưng là biến thành Long tộc phản đồ. Long tộc lợi hại hơn nữa, lại cùng mình có quan hệ gì đâu. Nghe được vô cùng quý giá những lời này, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Viễn cố hồng hoang. Nghe vô cùng quý giá ý tứ, rất nhiều từ thời đại kia người còn sống sót đều lựa chọn tị thế. Chapter 0863, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Diệp Thần một đoàn người đến, trực tiếp tại tiểu trấn bên trên đưa tới banh động không nhỏ. Hoặc là nói, bọn hắn muốn không để cho người chú ý chỉ sợ đều rất khó. Hùng Đại, Gấu Cô Nàng, Kim Hỏa, thế nhưng là lộ ra bản thế. Hai con thực thiết thú. Một con kim ô. Cái này, đều là hồng hoang đỉnh tiêm chúng tộc A. Nhất là cái trước, nghe đồn thế nhưng là đã diệt tộc. Nhưng bây giờ, nghĩ không ra, thế mà tại loại địa phương nhỏ này xuất hiện. Bốn phía, không ít tu sĩ đều là đầy mắt tham lam nhìn về phía Diệp Thần một đoàn người. Đối với bốn phía những tu sĩ này ánh mắt, Diệp Thần là nhìn nếu không có thấy thái độ. Cái trấn nhỏ này bên trên, mạnh nhất tu sĩ, cũng bất quá là niết bàn cảnh hậu kỳ mà thôi. Có cái gì tốt lo lãng? Tới đây trước đó, Diệp Thần hồn lực đã bao trùm toàn bộ tiếu trấn. Phải. Hồn lực. Diệp Thần phát hiện, tiến vào hồng hoang thế giới về sau, thần thức tựa hồ không dùng được. Cũng có thế nói, không có trước kia có tác dụng. Thần thức ở chỗ này, nhận lấy nhất định áp chế. Cho nên, Hần lựa chọn dùng hồn lực. Dù sao, linh hồn của hắn phí thường cường đại. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hồn lực có thể bao trùm phương viên vạn ức bên trong chỉ địa. Bất quá, làm như vậy tiêu hao sẽ phi thường lớn chính là. Đụng phải một chút cường giả đỉnh cao, cũng dễ dàng bị coi là đang gây hấn với. Không cần thiết, Diệp Thần cũng sẽ không dễ dàng toàn lực vận dụng hồn lực của mình. Bốn phía, không ít tu sĩ đều nhìn về Diệp Thần bọn người nghị luận ầm một. T. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Thế mà mang theo hai con thực thiết thú, một con kim ô rêu rao khắp nơi. Giống như, bọn Hần còn lấy hắn an toàn trên hết là xem. Thật sự là kỳ quái. Một cái nhân tộc mà thôi. Hần lại có thể mang theo nhiều như vậy đỉnh tiêm thần thú. Hắn thật không sợ người khác giết người đoạt bảo sao? Giống như, hắn trên lưng ma kiếm cũng phi thường lợi hại. Đoán chừng, hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Xem kịch vui chính là. Có đạo lý. Dù sao, ta tin tưởng một ít người khẳng định sẽ kìm nén không được muốn xuất thú. Nghe được bốn phía, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Chẳng lẽ còn có không sợ chết sao? Vừa vặn. Có thế để trong này một chút tu sĩ tế kiểm. Dù sao, nhỏ ma bây giờ muốn khôi phục ma kiếm năng lượng, cần đại lượng dê, kiết chóc. Còn có chính là, thạch phá thiên con hàng này cũng là một cái chiến đấu cùng nhân. Vương bá, cũng cần thông qua giết chóc tăng lên thực lực bản thân. Nhân tộc. Giao ra ngươi hai con thực thiết thú, còn có con kia kim ô. Mỹ nữ này, bản đại gia cũng muốn. Đột nhiên, một đạo thân thế cao lớn chặn Diệp Thần đám người Đường Di. Nhìn về phía Diệp Thần, trong tay hẳn chỉ Hùng Đại, Gấu Cô Nàng, cùng Diệp Tịch Nhi đại đại. Về phần Thạch Phá Thiên, Vương Bá, còn có vô cùng quý giá, thì bị hắn không nhìn. Rất hiển nhiên, hắn không có nhận ra ba người nội tình. Đây là một cái mặt chữ quốc mang tộc Đại Hán. Cả người cao ba trượng ra mặt mang tộc Đại Hán. Tiên người Hần, khắp nơi đều là cường đại cơ bắp, còn có các loại minh văn bao vây lấy da thịt của hãn. Không thể không nói, Đại Hán này vẫn là có nhất định phách lối vốn liếng. Ít nhất, phóng nhãn cái trấn nhỏ này, hắn xác thực có vốn liếng này. Bởi vì, thực lực của hắn là niết bàn cảnh hậu kỳ. Chật chật chật. Tiểu tử này thế mà cho rất bá thiên để mắt tới. Hắn nhưng là chúng ta rừng rậm tiếu trấn ba đại cao thủ một trong. Đúng vậy a. Hắn xê, hết chắc. Cũng không đủ thực lực, vâng là không muốn kiêu ngạo như vậy tương đối tốt. Có một câu nói làm cho tốt, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Tiểu tử này, thật đúng là không biết sống cơ hết a. Đáng tiếc, thực thiết thú, kim ỏ, còn có vị này đại mỹ nữ. Nghe được rất bá thiên cùng bốn phía những tu sĩ kia, Diệp Thần kia là một trận im lặng. Lộn xộn cái gì? Thật coi mình là quả hồng mềm. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm cũng có chút phiền muộn. Có vẻ như, lần này, chỉ có thể tự mình ra tay. Dù sao, Thạch Phá Thiên, Vương Bá, vẫn chỉ là cấm kỳ cấp mà thôi. Đối phó cái này rất bá thiên, thực sự có chút không đáng chú ý. Kim Hỏa, Kim Không Đối, Gấu Cô Nàng, vẫn còn trong phong ấn, chỉ có nửa bước cấm kỳ cấp thực lực. Hùng Đại càng thêm không chịu nối, là hàng thật giá thật nửa bước cấm kỳ cấp. Tịch đây. Diệp Thần Không Đế cho Diệp Tịch Nhi ý xuất thủ. Nàng hiện tại, cũng chỉ là cấm kỳ cấp mà thôi. Tiếu tử, thức thời một chút liền ngoan ngoãn nghe bản đại gia. Nếu không, bản đại gia muốn để ngươi sống không bằng xê, hết. Nhìn về phía Diệp Thần, Rất Bá Thiên cười gằn nói. Tại Rất Bá Thiên xem ra, Diệp Thần chỉ là một cái nhân tộc mao đầu tiểu tử mà thôi. Coi như hãn thực lực mạnh hơn, lại có thế cường đại đến đi đâu. Đoán chừng, đây là cái nào định tiêm thế lực ra lịch luyện tiểu tử ngốc a. Chờ mình mang đi hắn thực thiết thú, kim ô còn có mỹ nhân, mình cao chạy xa bay tìm một chỗ trốn đi chính là. Về sau đủ cường đại, một lần nữa xuất thế. Bọn hắn có thể làm gì được mình? Chí căn mình không dê, giết tiểu tử này, chắc hẳn bọn hắn rất khó tìm đến mình a. Nghĩ tới những thứ này, Rất Bá Thiên nội tâm chính là vô cùng phấn khởi. Nếu để cho hắn biết, Diệp Thần mới 20 lãm túi, lại cổ được Quế Ngang niết bản cảnh chiến lực. Không biết, hắn phải chăng còn có dũng khí động thủ đâu. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Nhìn Rất Bá Thiên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ừm. Nghe được Diệp Thần, không chỉ là Rất Bá Thiên, người xung quanh đều ngây ngấn cả người. Gia hỏa này, đến cùng có ý tứ gì? Sau một khắc, bọn hắn liền minh bạch Diệp Thần trong lời nói thâm ý. Một nháy mắt, Diệp Thần trên lưng ma kiếm bay ra ngoài, bay về phía Rất Bá Thiên. Một kiếm. Chỉ một kiếm, Rất Bá Thiên liền biến thành đầy trời huyết vũ, bị ma kiếm thôn vệ trống không. Trong chớp mắt, ma kiếm lại về tới Diệp Thần trên lưng. Cho đến chết đêm trước, Rất Bá Thiên vẫn là đầy mắt vẻ khó tin. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một cái vô hại nhân tộc lại có thể một kiếm đánh dê, giết mình. Thậm chí, mình ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Về phần bốn phía tu sĩ. Lúc này, bọn hắn đã bị cảnh tượng trước mắt dọa mộng. Vô số người, đều là hóa đá tại chỗ, đầy mắt vẻ kinh hãi. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng tràn đầy kính sợ. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Nhân tộc này tiểu tử, đến cùng là thực lực gì? Vậy mà một kiếm nhẹ nhõm đánh riết rừng rậm tiểu trấn ba đại cao thủ một trong Rất Bá Thiên. Lúc này, bọn hắn cuối cùng minh bạch Diệp Thần câu nói kia gì. Rất Bá Thiên, cũng không chính là can đảm lắm sao. Lại muốn đánh đối phương chủ ý. Tự tìm đường chết a đây là. Xử lý Rất Bá Thiên về sau, Diệp Thần không nói gì, mà là quét mắt bốn phía một chút. Trong khoảnh khắc, bốn phía tu sĩ, đại đa số người đều là cúi thấp đầu hoặc là né tránh Diệp Thần ánh mắt. Còn lại, đều không ngoại lệ, không phải vô ý thức lựa chọn lui lại chính là gọn gàng địa chạy trốn. Bây giờ, tại những tu sĩ này trong mắt, Diệp Thần chính là một tên sát tỉnh. Một cái thực lực vô cùng cường đại sát tỉnh. Tiêu chọc hắn. Đây không phải là mình tìm cho mình không được tự nhiên sao? Bọn hãn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Còn sống không tốt sao? Chapter 0864, thiên đạo không có dũng khí bổ ngươi. Còn có ai dự định gờ ít người đoạt bảo sao? Nhìn bốn phía, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi một câu nói. N. Nghe được Diệp Thần lời này, bốn phía vô số trong lòng người đều âm thầm lật lên bạch nhãn. Giết người đoạt bảo. Nói đùa cái gì? Bọn hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Diệp Thần tiếng mới vừa vặn rơi xuống, bốn phía tu sĩ lập tức chạy vô tung vô ảnh. Xem ra, ta cũng nên đột phá. Mở ra đôi mắt đẹp, Diệp Tịch Nhi đột nhiên nói một câu nói. Tổ. Giật mình, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Sau đó, Diệp Thần tiện tay bày ra trận pháp đem mọi người bao phủ. Trong chớp mắt, một đoàn người liền bị trận pháp bao phủ lại. Không bao lâu, một đoàn người liền xuất hiện ở khoảng cách tiếu trấn không xa trong rừng rậm. Trống rồng xuất hiện tại rừng rậm nội địa. Đối với cái này, tất cả mọi người là một bộ không cảm thấy kinh ngạc thái độ. Dù sao, Diệp Thần thủ đoạn nghịch thiên có nhiều lắm. Lúc này mới cái nào đến đâu. Chỉ là, nhìn về phía Diệp Tịch Nhị, tất cả mọi người có chút mộng. Chủ mẫu cũng muốn đột phá. Đây có phải hay không là quá khoa trương một điểm. Nàng khoảng cách lần trước đột phá, mới bao lâu trôi qua. Cái này lại sắp đột phá rồi. Quả nhiên. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Không hổ là chủ nhân nữ nhân. Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói. Nhìn Diệp Thần một chút, Diệp Tịch Nhi lúc này mới bay đến trên không trung. Trong khoảnh khắc, nàng trên không, liền xuất hiện đầy người thiên kiếp. Thiên kiếp phạm vi, trong khoảnh khắc liên bao trùm phương viên 10 vạn dặm chỉ địa. Đồng thời, thiên kiếp còn tại nhanh chóng hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Các ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Nhìn đám người một chút, vô cùng quý giá đây mất quái dị địa nói một câu nói. Ừm. Võ luận là Diệp Thần, vẫn là những người khác, đều nghĩ hoặc nhìn về phía vô cùng quý giá. Chủ nhân từ cấm kỳ cấp đột phá đến niết bàn cảnh thời điểm, thế mà không có thiên kiếp xuất hiện. Nhìn cờ hờ mờ chăm Diệp Thần mặt, vô cùng quý giá chậm chậm nói. Nghe được vô cùng quý giá, đám người lúc này mới hậu tri hậu giác địa phản ứng lại. Đúng a. Nếu như vô cùng quý giá không nói, bọn hắn đều không có phát hiện điểm này. Lúc trước, bọn hắn đều bị Diệp Thần náo ra động ứng gây kinh hãi. Căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ trở về nghĩ một hồi, bọn hắn đều có loại khó có thể tin cảm giác. Chủ nhân đột phá, vì cái gì không có thiên kiếp? Cái này không nên a. Thực sự quá bất hợp lý. Đột phá nhất định phải có thiên kiếp sao? Sở lên cái mũi, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Đương nhiên. Từ cấm kỳ cấp bắt đầu, tu sĩ đột phá, mỗi một lần đều sẽ xuất hiện thiên kiếp. Đồng thời, cảnh giới càng cao, thiên kiếp càng khủng bố hơn. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, vô cùng quý giá chém định chặt sắt hồi đáp. Trước đó ta tại Long tộc, cũng coi là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Thật đúng là chưa thấy qua có ai đột phá không cần độ kiếp. Giống chủ nhân ngươi dạng này, thật đúng là lần thứ nhất gặp a. Sau đó, vô cùng quý giá lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ngạch! Vô cùng quý giá, dễ Diệp Thần ngây ngấn cả người. Đồng thời, hẳn không khỏi rơi vào trong trầm tư. Cho nên, cái này, đến cùng là thế nào một chuyện đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình kiếp trước thân phận? Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng. Sự thật chứng minh, Diệp Thần suy đoán là hoàn toàn chính xác. Rất nhanh, nhỏ ma liền ấn chứng suy đoán của hắn. Chủ nhân, Hồng Hoang Thiên Đạo nhưng không có dũng khí bố ngươi. Trừ phi, nó muốn tìm cái xê, hết. Diệp Thăng trong đầu, vang lên nhỏ ma. Nói xong, nó lại lâm vào ngủ say bên trong. Nghe được nhỏ ma, Diệp Thần kia là một trận dở khóc dở cười. Thì ra là thế. quả nhiên, lại là bởi vì chính mình thân phận sao? Mình kiếp trước đến cùng là ai? Mình đột phá, ngay cả Hồng Hoang Thiên Đạo cũng không dám hạ xuống lôi kiếp. Chà chà! Thật sự là có chút ý tứ a. Diệp Thần ca ca, Hồng Hoang Thiên Đạo không chỉ dừng không dám bố ngươi, thậm chí không dám ngăn cản ngươi làm một chuyện gì. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu lại vang lên Tiểu Thất thanh âm. Nói xong, nàng lại tiếp tục ngủ say. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần ánh mắt lộ ra cổ quái quang mang. Hồng Hoang không dám ngăn cản tự mình làm bất cứ chuyện gì. Không tự chủ được, hắn nghĩ tới một cái phi thường có ý tứ vấn đề. Như thế nói đến, Hồng Hoang cái gọi là nhân quả loại hình đồ vật, chẳng phải là đối với mình không có bất kỳ cái gì trói buộc. Kia! Mình về sau chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm. Cho dù, mình vốn là luôn luôn tùy tâm sở dục đã quen, căn bản không sợ hãi. Nhưng là, nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm vẫn là mừng thầm không thôi. Tốt! Có cái gì tốt xoắn xuýt? Không có thiên kiếp liền không có thiên kiếp bị. Khoát tay áo, Diệp Thần đánh gây cái đề tài này. Im lặng đồng thời, vô cùng quý giá bọn người không thể không bỏ dở cái đề tài này. Cho dù, trong lòng bọn hãng kia là đặc biệt hiếu kỳ. Cũng muốn làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, chủ nhân đều như vậy nói, bọn hãng còn có thế nào? Ngoạ tào. Cái này cũng được. Có phải hay không quá giả? Nhưng mà, không đến bao lâu, vô cùng quỷ giá lập tức không bình tĩnh. Kim Hỏa, gấu cô nàng, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Liền xem như chính Diệp Thần, còn có những người khác, cũng là thấy sứng sốt một chút. Bởi vì, Diệp Tịch Nhi thiên kiếp mới xuất hiện không lâu, lại quỷ dị biến mất. Trong nháy mắt, thiên đạo quà tặng liền từ trên trời giáng xuống. Một đoàn cửu sắc bàn bạc năng lượng, bị Diệp Tịch Nhi thôn phệ trống không. Mấy hơi thở, Diệp Tịch Nhi liền thuận lợi đột phá đến niết bàn cảnh. Khí thế của nàng cũng là trở nên vô cùng cường đại. Diệp Tịch Nhi thế mà không cần độ kiếp, còn trực tiếp thu hoạch được độ kiếp mới có thiên đạo quà tặng. Cái này. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Diệp Thần. Ta đây là dính ngươi ánh sáng nha. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi trừng mắt nhìn nói một tức. Nàng gương mặt xinh đẹp, cũng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Diệp Tịch Nhi sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Ngay tại vừa rồi, bên tai nàng vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. Đế Diệp Tịch Nhi đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc thanh âm. Hồng Hoang Thiên Đạo. Thế mà cho mình chịu nhận lỗi. Thanh âm bên trong thế mà trần đầy áy náy, sợ hãi, còn có lấy lòng, nịnh nọt. Diệp tiên tử, thực sự thật có lỗi. Ta không phải mới vừa cố ý muốn bổ ngươi. Chỉ là ta đánh một cái chợp mắt, hy vọng ngươi đại nhân không nhớ tiếu nhân qua. Nghe đến mấy câu này vẻ sau, Diệp Tịch Nhi trước tiên liền phản ứng lại. Đây hết thầy, đều là bởi vì Diệp Thần. Mình là dính Diệp Thần ánh sáng. Dù sao, đối với Diệp Thần lai lịch, nàng cũng là biết đến. Cho nên, Hồng Hoang Thiên Đạo sợ hãi, không phải chuyện rất bình thường sao? Không cần khách khí. Nhún vai, Diệp Thần cười khổ nói. Nói thực ra, hẳn cũng cảm thấy có chút không hợp thói thường. Hồng Hoang Thiên Đạo lại nhận sợ. Có thể thấy được, mình kiếp trước thân phận đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nghe được hai người đối thoại, vô cùng quý giá bọn hẳn đã triệt để trong gió lộn xộn. Thì ra, chủ mẫu không cần độ kiếp liền thu hoạch được thuận lợi độ kiếp đột phá mới có thế có đến thiên đạo quả tặng là bởi vì chủ nhân. Chủ nhân đến cùng lai lịch gì? Ngay cả Hồng Hoang Thiên Đạo đều sợ hắn. T. Thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Chapter 0865, tất cả mọi người là người có văn hóa. Không đến bao lâu, Diệp Thần một đoàn người lại về tới rừng rậm trong tiểu trấn. Đối với bọn hắn lại xuất hiện, vô số người phản ứng đầu tiên, chính là kính sợ. Rất nhiều người, càng là dọa đến hoảng hốt chạy bừa chuồng đi. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, trước mắt đám người kia, thế nhưng là phi thường cường đại. Nhất là, người kia xúc vô hại người trẻ tuổi. Hắn căn bản cũng không có động thủ, chỉ là bội kiếm bay ra, liền nhẹ nhông đờ ánh cờ hết tiểu trấn bên trên ba đại cao thủ một trong rất bá thiên. Cho nên, vẫn là rời cái này gia hỏa xa một chút tương đối tốt. trêu chọc hắn, tuyệt đối không có cái gì kết cục tốt. Nhìn thấy bổn phía các tu sĩ phản ứng, Diệp Thần một mặt vẻ đạm nhiên. Cái này, bất quá là hắn trong dự liệu sự tình thôi. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Đông Dạng, Diệp Tịch Nhi bọn người, cũng là một mặt bình tĩnh. Đối với những này tràn diện, đám người cũng sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh, Diệp Thần bọn hãng liền đi tới tiếu trấn bên trên một khách sạn bên trong. Khách sạn danh tự, gọi là Mang Hoang. Vị công tử này, ngươi có phải hay không quá phận e rờ? Ngay lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần một đoàn người trước mặt. Đây là một cái mặt trắng không râu, dáng người còng xuống gầy gò lão nhân. Lão nhân trên thân, mặc một thân trường bào màu xám. Trong tay hân, thì là xử lấy một cây xám không lưu thu quải trượng. Lão nhân cho người cảm giác, phảng phất là đã nửa chân đạp đến vào đất vàng đồng dạng. Nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt lão nhân lộ ra ý vị thâm trường quang mang. Làm sao? Người muốn cho rất bá thiên ra mặt. Đánh giá lão nhân một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Một cái niết bản cảnh hậu kỳ tu sĩ mã thôi. Mặc dù so rất bá thiên còn cường đại hơn một chút, nhưng là Diệp Thần thật đúng là không có để vào mất tới. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn một ánh mắt đều có thể xử lý trước mắt lão nhân kia. Lạ hắn. Thiên cơ lão nhân. Hắn không phải một mực thâm cư không ra ngoài sao? Làm sao hôm nay chạy ra ngoài? Xem ra, người trẻ tuổi kia phải xui xẻo. Thiên cơ lão nhân, thế nhưng là chúng ta rừng rậm tiểu trấn thứ hai cao thủ. Thực lực của hắn, thế nhưng là ở xa rất bá thiên phía trên. Nghe nói, rất bá thiên căn bản không tiếp nổi hắn một chiêu. Hắn muốn cho rất bá thiên ra mặt. Làm sao có thể? Đoán chừng, cũng là đánh lấy người ta thực thiết thú, kim ô chủ ý a. Suy. Không muốn sống nữa. Ngươi lại dám ở trước mặt hắn nói những này. Đúng rồi. Tranh thủ thời gian nhỏ giọng một chút. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Thiên Cơ lão nhân, đều không có đem bốn phía tiếng nghị luận đế ở trong lòng. Chú ý của hai người lực, đều đặt ở lần nhau trên thân. Mà Diệp Tịch Nhi bọn người, thì là phối hợp hưởng dụng mỹ thực. Một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Dù sao, Diệp Thần, chủ nhân, cũng sẽ không ăn thiệt thòi, có cái gì tốt lo lắng. Cái này, chính là trong bọn họ tâm cùng chung ý tưởng. Không tệ. Chúng ta rừng rậm tiểu trấn, có rừng rậm tiểu trấn quy củ. Ngoại nhân khi dễ chúng ta bản thổ tu sĩ, khó mà làm được. Khẽ gật đầu một cái, Thiên Cơ lão nhân một mặt bình tĩnh nói. Nói xong, hắn lại có ý định vô ý nhìn một bên bản thể thu nhỏ đến chỉ có con nghề con lớn nhỏ Hùng Đại, gấu cô nàng. Kim ô một chút. Lúc này, ba tên này, ngay tại ăn như hố đói. Vô cùng quý giá cùng Thạch Phá Thiên, Vương Bá ba người, thì là hóa thành nhân hình câu kiên đáp bối liều mạng rượu. Diệp Tịch Nhi, thì an tĩnh ngõi tại Diệp Thần bên cạnh ăn điểm tâm. Nhìn thấy đám người vốn không có để ý mình đến, Thiên Cơ lão nhân sắc mặt gọi là một cái hát a. Mình, thế mà bị một đám sâu kiến miệt thị. Vậy ngươi ngược lại là động thủ a. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần tiện tay đem trong tay vò rượu bỏ lên bàn. Sau đó, hắn đầy mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân. Trong khoảnh khắc, toàn bộ khách sạn bốn phía đều trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người, đều không chớp mắt nhìn về phía hai người. Một chút người thông minh, cản là sợ sẽ bị tai bay vạ gió, đã lựa chọn lui lại. Người trẻ tuổi, ngươi là đang gây hấn với lão phu sao? Nghe được Diệp Thần, Thiên Cơ lão nhân không khỏi híp mắt lại. Trong mắt của hắn, cũng bạo phát ra một sợi nguy hiểm quang mang. Thiên Cơ lão nhân trên thân, cũng bạo phát ra cường đại sát ý. Manchester United. Ngươi có thể hiểu như vậy. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Diệp Thần nói chuyện đồng thời, phía sau hắn ma kiếm đã nhẹ nhàng rung rấy lên. Một cổ thị sát khí tức, từ thân kiếm bộc phát ra. Rất hiển nhiên, nhỏ ma lúc này đã vừa tỉnh lại. Nó lại nghĩ đại khai sát giới. Mất thấy hai người liên muốn ra tay đánh nhau thời điểm, đột nhiên một thân ảnh đi tới hai người bên cạnh cách đó không xa. Hai vị, chuyện gì cũng từ từ. Tất cả mọi người là người có văn hóa. Làm gì làm to chuyện đâu. Đây là một người thư sinh ăn mặc áo trắng trung niên. Thực lực của hắn, thế mà so Thiên Cơ lão nhân còn cường đại hơn không ít. Lại là một vị niết bàn cảnh hậu kỳ tu sĩ. T. Đoạt mệnh thư sinh. Rừng rậm Tiếu Trấn đệ nhất cao thủ cũng lộ diện. Đây là thế nào? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Ai biết được? Xem kịch vui chính là. Ta cảm thấy, người trẻ tuổi kia ở bên trong một đám người, chỉ sợ phái xui xéo. Đúng vậy a. Bị Thiên Cơ lão nhân cùng Đoạt Mệnh thư sinh để mắt tới, đây quả thực là một con đường chết a. Hắn là rất mạnh không tệ, nhưng là hai vị này, thế nhưng là càng cường đại hơn tồn tại. Lại một lần nữa, bốn phía tu sĩ kinh hô lên. Không ít người đều đồng tình nhìn về phía Diệp Thân một đoàn người. Thậm chí, cảm thấy Diệp Thân đã là người chết. Tại rừng rậm tiểu trấn những này bản thổ tu sĩ trong mắt, Thiên Cơ lão nhân, Đoạt Mệnh thư sinh, thế nhưng là vô địch tồn tại. Rất bá thiên, thì là ba đại cao thủ bên trong một vị duy nhất góp đủ số tồn tại. Hai vị khác, thực lực đều viễn siêu với hắn. Nghe đồn, hẳn chỉ là cái khác hai vị bồi dưỡng ra khôi lỗi mã thôi. Chỉ là cái tín đồn này, không biết là thật là giả. Đoạt Mệnh thư sinh nhìn về phía hai người thời điểm, đều là một bộ cười ha hả bộ dáng, một bộ người hiền lành biếu lộ. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn, lại là bán hắn. Nhìn về phía Hùng Đại bọn hắn thời điểm, Đoạt Mệnh thư sinh trong mắt kia là không che giấu chút nào vẻ tham lam. Vị công tử này, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không, ngươi chịu nhận lỗi một chút tính toán. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Đoạt Mệnh thư sinh lại tiếp tục nói. Chịu nhận lô. Đáng tiếc. Ta không có. Thói quen này. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Còn có chính là, ta cảm thấy đi. Các ngươi cũng đừng nói những này có không có. Muốn động thủ, vậy thì nhanh lên động thủ. Không động thủ. Vậy thì nhanh lên cút đi. Quét mắt hai người một chút, Diệp Thần hời hợt nói. Sự. Trong nháy mắt, toàn bộ khách sạn thậm chí khách sạn bốn phía, đều trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số người, đều trọn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Diệp Thần. Gia hỏa này, sẽ không phải là điên rồi gì? Chăng lẽ? Hắn dự định lấy một địch hai. Hắn coi là, hai vị này có rất bá thiên dễ dàng đối phó như vậy sao? Nhất là, bên cạnh hắn những tên kia, đều là cấm kỳ cấp thậm chí nứa bước cấm kỳ cấp mà thôi. Thần thú mặc dù rất lợi hại, nhưng là cũng muốn trưởng thành mới được a. Chapter 0866, Quỷ dị vết rách. Nghe được Diệp Thần, vô luận là Thiên Cơ lão nhân, vẫn là Đoạt Mệnh thư sinh, đều là sắc mặt biến đổi. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, hai người trong mắt đều là không che giấu chút nào sát ý. Bọn hắn không muốn trang. Tiểu tử, ngươi là đang tìm xê, ái xê, hết. Thật sự cho rằng lão phu không dám dê, giết ngươi sao? Hử lạnh một tiếng, Thiên Cơ lão nhân nở nụ cười gẫn. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra điên cuồng quang mang. Thiên Cơ, vậy chúng ta liên thủ gì? Trực giác nói cho ta, tiểu tử này có chút tả môn. Một bên, Đoạt Mệnh thư sinh nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân đề nghị. Tổ. Trầm ngâm một lát, Thiên Cơ lão nhân nhẹ gật đầu. Nghe được hai người đối thoại, Diệp Thần sắc mặt hoàn toàn như trước đây không có chút rung động nào. Liên thú. Thắng thần giảng, hẳn thật đúng là không có đem hai người để vào mắt tới. Diệp Thần sở dĩ không có trực tiếp xuất thủ, bất quá là bởi vì nhàn rỗi nhằm chán, muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng chơi trò xiếc gì mà thôi. Dù sao nhân rỗi cũng là nhân rỗi. Coi như cho hết thời gian. Sau đó, hai người đều tế ra vờ ủ cơ hí của mình, thán hướng Diệp Thần. Vẽ phần thạch phá thiên bọn hãng, bị bọn hãng không thèm đếm xia đến. Một đám cấm kỳ cấp, thậm chí nửa bước cấm kỳ cấp sâu kiến mà thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Phải. Hai người đều không có nhìn ra Diệp Tịch Nhi nội tình. So với Diệp Tịch Nhi, bọn hắn yếu nhược nhiều. Ngay tại trong tay hai người vờ ủ cơ hí khoảng cách Diệp Thần trước mặt chỉ có một thước khoảng cách thời điểm, Diệp Thần trên lưng ma kiếm động. Trong nháy mắt, ma kiếm bay ra. Một đạo hắc sắc quang mang lóc lên liền biến mất. Trong chốc lát, Thiên Cơ lão nhân, Đoạt Mệnh thư sinh liền biến thành đầy trời huyết vũ. Trong chớp mắt, những này huyết vũ liền bị ma kiếm thôn vệ không còn. Chợt, hắn lại lần nữa bay trở về đến Diệp Thả. N lưng. Cùng lúc đó, hai cái nhẫn đã rơi vào Diệp Thần trong tay. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ đều là một trận ngạt thở. Lấy lại tỉnh thần, bọn hắn đều có loại khó có thể tin cảm giác. Trong mắt bọn họ, cũng tất cả đều là vẻ kinh hãi. Rừng rậm tiểu trấn ba đại cao thủ, thế mà tuần tự xê, hết tại người trẻ tuổi kia trong tay. Đều là bị một kiếm miểu sát. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Đờ Ánh Cơ hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Vì sao lại mạnh như vậy? Bây giờ, Hồng Hoang nhân tộc không phải đã sự suy thoái sao? Thế nhưng là trước mắt người trẻ tuổi kia ngược lại tốt. Chính hẳn còn có hẳn nữ nhân tọa kia đều là thực thiết thú không tệ. Còn có một con kim ô linh súng. Tự hồ, cái kia ba thủ hạ cũng không đơn giản. Không tự chủ được, vô số người đều nuốt một chút nước bọt, sau đó lựa chọn lui lại. Trước mắt một nhóm người này, thế nhưng là nhân vật hung ác a. Không được trêu chọc. Nhất là, người trẻ tuổi kia ma kiếm, không là bình thường đáng sợ. Không thế trêu vào. Chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Đối với bốn phía những tu sĩ này phản ứng, Diệp Thần là không để ý thái độ. Bây giờ, sự chú ý của Hần đã bỏ vào hai cái nhẫn phía trên. Đế hắn có chút dở khóc dở cười là, Đoạt Mệnh Thư Sinh cùng Thiên Cơ lão nhân vờ ủ ca, hí, còn chưa rơi vào trên mặt đất liền đã bị trên bả vai mình quái trứng cản nuốt hết. Tình cảnh này, Diệp Thần không khỏi một trận hoảng hốt. Cái này mai quái trứng cùng lúc trước Tiếu Thất ra sao từng tương tự. Hết thảy có được năng lượng kinh người đồ vật đều có thể điên cuồng thôn phệ. Quả nhiên, cái này mai quái trứng không đơn giản a. Ngay cả niết bàn cảnh tu sĩ vờ ủ khí, nó đều có thể nhẹ nhõm thôn phệ. Mấu chốt là, nó vẫn không có ấp ý tứ. Không hợp thói thường. Cái này, thực sự quá bất hợp lý một điểm. Chật chật chật. Thật không biết lai lịch của nó đến cùng có bao kinh người. Biểu hiện cư nhiên như thế nghịch thiên. Cái này mai trứng, đến cùng lai lịch gì? Ngay cả vợ ủ ca, hí đều có thể nhẹ nhông thôn vệ. Nhìn về phía Diệp Thần trên bờ vai quái trứng, vô cùng quý giá mặt mũi tràn đầy rung động. Nghịch thiên a. Một bên, Kim Hỏa cũng là biểu lộ cảm xúc nói. Chủ nhân khí vận, quả nhiên là hoàn toàn như trước đây nghịch thiên. Ngay cả dạng này quái trứng đều có thể đạt được. Chật chật chật. Khe khẽ lắc đầu, Hùng Đại đầy mắt không thể tưởng tượng chỉ sắc. Quen thuộc liền tốt. Chủ nhân không phải luôn luôn khí vận phi thường nghịch thiên sao? Nhìn bọn Hần một chút, Thạch Phá Thiên lạnh nhạt nói. Đột nhiên, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong tay mình hai cái nhẫn, thế mà bay về phía quái trứng. Thông vệ hai cái nhẫn về sau, quái trứng vỏ trứng phía trên, cuối cùng xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Những cái kia vết rách chỗ, thế mà lóe ra từng đạo quỷ dị hồng quang. Ngoại trừ Diệp Thần cùng Diệp Tịch Nhi bên ngoài, tất cả mọi người đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Bởi vì, những này quỷ dị hồng quang, còn kèm theo khí tức cực kỳ kinh khủng. Diệp Thần, ngươi cái này mai quái trứng có chút ý tứ a. Mới xuất hiện một chút vết rách, tán phát quỷ dị hồng quang liền đã có thể so sánh niết bàn cảnh tu sĩ. Còn mang theo kinh khủng sát cơ. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút trên bả vai hãng quái trứng, Diệp Tịch Nhi đầy mắt vẻ kinh ngạc. Xác thực. Cười cười, Diệp Thần nhún vai. Ngay cả Tiểu Thất cũng nhìn không ra lai lịch của nó. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại bổ sung một câu nói. Làm sao có thế? Nghe được Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi mặt mũi trần dày vẻ không thể tin được. Tiếu Thất bản thân lai lịch chính là vô cùng đáng sợ. Cũng chỉ có Diệp Thần mới có thể ốn ép nàng một đầu. Nàng thế nhưng là đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nghĩ không ra, ngay cả nàng đều nhìn không ra cái này quái trứng lai lịch. Vậy nó lai lịch được nhiều đáng sợ. Ngâm lại, Diệp Tịch Nhi đều có loại khó có thể tin cảm giác. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần trên bờ vai quái trứng, nàng đôi mắt không khỏi lộ ra ngưng trọng quang mang. Sự thật như thế. Nói đến đây, Diệp Thần cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn cũng cảm thấy, mình khí vận xác thực nghịch thiên có chút đáng sợ. Tùy tiện đạt được một viên quái trứng, đều khủng bố như thế. Thật là khiến người ta bất ngờ a. Ăn uống no đủ tính tiền về sau, đám người lúc này mới chậm ung dung rời di khách sạn. Nhìn thấy đám người bóng lưng rời di, bốn phía tu sĩ đều như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Các ngươi nói, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là a? Thế mà thực lực khủng bố như thế. Chỉ sợ, hắn là cái nào đỉnh tiêm nhân tộc thể lực ra lịch luyện thiên tài a? Dù sao, bên cạnh hắn thực thiết thú, kim phượng đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Có đạo lý. Dù sao, ta là đánh chết cũng không tin hẳn là người bình thường. Ngươi dây không phải nói nhảm sao? Tiếp xuống, đoán chừng phải có trò hay nhìn. Rất bá thiên thế nhưng là mang tộc người. Đúng vậy a. Đoạt mệnh thư sinh, thiên cơ lão nhân sở dĩ không dám động đến hắn, còn không phải bởi vì bản đến từ mang tộc. Nói hắn là hai người khôi lỗi, vậy đơn giản là đánh rầm. Người nào không biết mang tộc là có tiếng bao che khuyết điểm. Một bên khác, Diệp Thần một đoàn người như cũ tại tiếp tục tiến lên. Có cái gì muốn nói, ngươi cứ nói đi. Nhìn một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ vô cùng quý giá một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Chủ nhân, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Cái kia rất bá thiên, thế nhưng là mang tộc người. Bọn hắn nhất tộc, thế nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm. Chần chờ một lát, vô cùng quý giá từ từ nói. Chapter 0867, đến từ Hồng Hoang xà tộc trả thù. Mang tộc bao che khuyết điểm. Thì tính sao? Ta đắc tội Hồng Hoang nhiều chủng tộc đi. Nhìn về phía Kim Bất Hoáng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Kim Bất Hoáng không khỏi không phản bác được. Những người khác, cũng là một trận dở khóc dở cười. Có vẻ như, thật đúng là chuyện như thế tới. Từ thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến bắt đầu, Diệp Thần, chủ nhân, di. Công tử, đều xử lý nhiều ít thần tử thần nữ cấp bậc tồn tại rồi. Đắc tội thêm một cái mang tộc, lại như thế nào? Ngược lại là các ngươi, vẫn là tranh thủ thời gian mở phong ẩn lại nói cái khác đi. Lời nói xoay chuyến, Diệp Thần quét mắt Kim Bất Hoáng, Kim Hỏa còn có gấu cô nàng một chút. Vâng thưa chủ nhân. Vâng, Diệp công tử. Nghe được Diệp Thần, ba người trấm miệng một lời. Diệp Thần, làm sao ta cảm giác ngươi thật giống như lại sắp đột phá rồi. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Tịch Nhi hỏi một câu nói. Lập tức, Thạch Phá Thiên bọn người tô mò dựng lên lỗ tai. Lại muốn đột phá. Phải biết, Diệp Thần từ nửa bước cấm lạ. Mà lại, hắn vừa mới từ cẩm kỳ cấp đột phá đến niết bàn cảnh. Tê đột phá đến cấm kỳ cấp mới bao lâu thời gian? Lại muốn đột phá. Còn có để cho người sống hay không? Nhất là, nghĩ đến Diệp Thần bấy giờ mới 20 lãm tuổi. Ngâm lại. Tất cả mọi người là có loại cảm giác da đầu tê dại. Bọn hắn liền không có gặp qua như thế yêu nghiệt tu sĩ. Nhất là, gia hỏa nãy, vẫn là trong vạn tộc danh xưng yếu nhất nhân tộc. Đơn giản đáng sợ. Xác thực. Bất quá nhất thời bán hội, chỉ sợ ta không đột phá nối. Giang tay ra, Diệp Thần chậm chậm nói. Ừm. Nghe được Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Những người khác cũng đầy mất khó hiếu nhìn về phía Hần. Bởi vì, bây giờ cũng không đủ năng lượng chèo chống ta đột phá. Ít nhất, hấp thu năng lượng thiên địa con đường này là đi không thông. Hô một hơi, Diệp Thần chậm chậm nói. Nói đến đây cái vấn đề, Diệp Thần cũng là cảm thấy có điểm phiền muộn. Có vẻ như, căn cơ quá mạnh, có đôi khi cũng chưa hẳn là chuyện tốt a. Kế từ đó, cũng liền mang ý nghĩa, mình càng về sau, đột phá cân năng lượng liền càng sợ người. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên, Diệp Thần không phải không cách nào đột phá, mà là, cũng không đủ tài nguyên dùng cho đột phá. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, hắn có thể nhẹ nhàng đột phá. Nghĩ tới đây, đám người kia là ngầm cười khổ không thôi. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a. Người ta tu luyện, đột phá giống uống nước đồng dạng đơn giản. Vì cái gì mình lại khó như vậy đâu. Trong bất trì bất giác, một đoàn người đã cách xa rừng rậm Tiếu Trấn, xuyên qua vô biên vô tận rừng rậm, di tới một cái mênh mông vô bờ bên trong vùng bình nguyên. Từng. Đột nhiên, Diệp Thần một đoàn người đều trực tiếp dừng bước. Tất cả mọi người, đều đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía bốn phía. đoàn người mình, thế mà bị trong nháy mắt bao vây. Hoặc là nói, bị người ta ôm cây đợi thỏ rồi. Chật chật chật. Phóng tả mắt nhìn tới, bốn phía khắp nơi đều là các loại xà tộc tu sĩ. Có tu sĩ, là huyền hóa thành hình người. Mà có tu sĩ, dứt khoát là lấy bản thế lộ diện. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần bọn người nghĩ đến một người. Tạ Thiên Ca. Có vẻ như, vị này xã tộc thiếu chủ, chính là chết tại nhóm người mình trong tay. Cho nên, người ta đây là trả thù tới. Không hạ một vạn tên xã tộc tu sĩ. Thật đúng là đại thủ bút a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm nói. Bất quá, bọn hắn vì cái gì không phái ra cường đại xà tộc tới đây chứ? Bọn gia hỏa này, lợi hại nhất, cũng chỉ là niết bàn cảnh hậu kỳ mà thôi. Sau đó, Diệp Thần có chút khó hiểu địa tiếp tục nói. Theo lý thuyết, mình xử lý bọn hắn nhất tộc thiếu chủ, bọn hắn không phải hẳn là trực tiếp giáng lâm cường giả dình cao tới báo thù sao? Nhưng bây giờ, chủ nhân, kỳ thật cái này rất bình thường. Cản đến gần hồng hoang các nơi cửa vào tu sĩ, thường thường càng yếu. Cường đại tu sĩ, cơ bản đều ở vào trong hồng hoang khu vực. Tại rộng lớn vô biên hồng hoang, cho dù là vùng đất trung ương cường giả đỉnh cao muốn lại tới dây, cũng cần không ít thời gian. Đoán chừng, bọn gia hóa này, chính là bọn hắn xà tộc cao tầng đấy ra kéo dài thở. Giang pháo hôi. Nghe được Diệp Thần, Kim Bất Hoán giải thích nói. Ngạch. Tốt a. Giật mình, Diệp Thần không tự giác nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn, cũng nhiều thêm mấy phần minh ngộ. Xem ra, mình cuối cùng vẫn là có chút đánh giá thấp hồng hoang đến cùng lớn bao nhiêu a. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, một đầu mọc ra ba viên đầu chiều cao hơn ngàn trượng kim sắc cự mãng, xuyên qua bầy rắn đi tới Diệp Thần một đoàn. Người trước mặt. Ngay cả chúng ta thiếu chủ cũng dám gợi ý. Các ngươi thật đúng là chán sống. Ba viên to lớn kim sắc đầu nhìn về phía Diệp Thần bọn người. Kim sắc cự mãng miệng nói tiếng người nói. Thúc thủ chịu trói đi. Kế từ đó, các ngươi còn có thể sống được bị mang đến tộc ta thánh địa. Nếu không, giết không tha. Sau đó, nó lại lấy vô cho hoài nghĩ ngữ khí nói. Nghe được ba đầu kim sắc cự mãng, tất cả mọi người là lúc thì trăng mắt. Quả nhiên. Cái này xà tộc không coi ai ra gì, thật đúng là một mạch tương thừa a. Cái kia Tạ Thiên Ca là như thế, trước mắt bọn gia hỏa này, cũng là như thế. Ha ha. Nhỏ ma. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía trên lưng ma kiếm. Trước mắt bọn gia hỏa này, hắn liên động tay hứng thú đều không có. Cho dù, bốn phía có trên trăm vị niết bàn cảnh xà tộc. Thế nhưng là, ở trong mắt Diệp Thần, bọn hắn quả thực là không chịu nối một kích. Đã như vậy, sao không dùng bọn hắn đến tế kiếm đâu? Dù sao, ma kiếm cần đại lượng dê giết chóc đến khôi phục năng lượng. Diệp Thần giọng nói mới rơi xuống, hắn trên lưng ma kiếm liền bay ra ngoài. Muốn xê hết. Thấy thế, ba đầu kim sắc cự mãng lập tức nối giận. Chúng tiếu nhân, gờ ít bọn hắn. Sau đó, nó trực tiếp ra lệnh. Vâng, đại nhân. Trong khoảnh khắc, hơn vạn đầu các loại rắn, trực tiếp hướng Diệp Thần bọn người bay tới. Đáng tiếc là, bọn hắn đụng phải kẻ khó chơi. Tại ma kiếm trước mặt, bọn chúng hết thảy công kích đều là phí công. Một kiếm. Vên vẹn một đạo kiếm mang, liền có hơn ngàn vị xà tộc tu sĩ chết tại ma kiếm phía dưới. Huyết nhục của bọn nó, cũng bị ma kiếm thôn phệ trống không. Ngay sau đó, lại là một kiếm. Lần này, chết xà tộc liên càng thêm nhiều. Kiếm thứ ba. Đương đạo thứ ba kiếm mang hạ xuống, ngay cả ba đầu kim sắc cự mãng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Ba kiếm. Vên vẹn ba kiếm, ma kiếm liền xử lý hơn vạn vị xà tộc tu sĩ. Trong đó, những tu sĩ này bên trong có trên trăm vị niết bàn cảnh cao thủ. Còn lại, đều không ngoại lệ đều là cẩm kỳ cấp bậc tồn tại. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Kim Bất Hoán bọn người đờ ác hết lặng. Ma kiếm trưởng thành, bọn hẳn thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Chỉ có thể nói, bây giờ ma kiếm, kia là càng phát đáng sợ. Nó đã có thể nhẹ nhõm quét ngang niết bàn cảnh tu sĩ. Đối phó cái này cấp bậc tu sĩ, quả thực là cùng cắt dưa chặt đồ ăn đông dạng không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thực sự quá mạnh. Chapter 0868, nếm thử mở ra phong ấn. Sau một khắc, để diệp thần bọn người triệt để không có tì khí sự tình phát sinh. Hơn vạn cái nhẫn, bay thẳng hướng về phía diệp thần trên bờ vai quái trứng. Một nháy mắt, tất cả không gian giới chỉ đều bị nó thôn phệ không còn. Ngay sau đó, quái trứng vỏ trứng bên trên, lại tăng thêm một chút nhỏ bé vết rách. Quỷ dị hồng quang, xuất hiện lần nữa. Ngoại trừ diệp thần, diệp tịch nhi bên ngoài, những người khác không tự giác sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Xem ra, cái này mai trứng ấp sau khi đi ra, thực lực sẽ phi thường cường đại a. Nghiêng đầu nhìn trên bờ vai quái trứng một chút, diệp thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nghe được diệp thần, tất cả mọi người rất tán thành gật gật đầu. Sợ là, ấp ra sinh linh, yếu nhất cũng sẽ là niết bàn cánh a. Hay là vô cùng nghịch thiên niết bàn cảnh. Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói. Tại diệp thần ánh mắt ra hiệu dưới, đám người lại bắt đầu tiếp tục đi đường. Chủ nhân, ta muốn tìm cái địa phương dừng lại một chút. Ta muốn thử một chút giải khai trên người mình phong ấn. Đột nhiên, Kim Bất Hoán nhìn về phía diệp thần cắt mờ chậm nói. Tốn. Nghe được Kim Bất Hoán lời nói, diệp thần ngấn người, sau đó một lời đáp ứng. Đương diệp thần nhìn về phía Kim Hỏa, gấu cô nàng thời điểm, diệp thần phát hiện trong mắt bọn họ cũng tất cả đều là ý động biểu lộ. Thấy thế, diệp thần không khỏi sửng sốt một chút. Xem ra, bọn hắn là nghĩ đến đột phá biện pháp a. Cũng không biết, mở ra phong ẩn, bọn hắn thực lực như thế nào. Bọn hắn chưa hề nói, diệp thần cũng không hỏi ý tứ. Mấy ngày sau, diệp thần một đoàn người đi tới một thành trì bên trong. Thiên Hạ Thành. Nhìn thấy bốn phía tu sĩ, diệp thần trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Thế mà các tộc tu sĩ đều có. Tự hồ, tất cả mọi người chung đụng được rất hài hòa. Cái này, ngược lại là có chút ý vị sâu xa a. Phải biết, cho tới nay, giữa các tu sĩ, thế nhưng là rất khó hài hòa chung đụng. Nhất là, giữa các tu sĩ, bởi vì các loại nguyên nhân ra tay đánh nhau, đại khai sát giới sự tình cũng phí thường bình thường. Diệp thần một đoàn người xuất hiện, trực tiếp thu hút sự chú ý của vô số người. Không có cách nào. Bọn hắn thực sự muốn không để cho người chú ý đều rất khó. Hai con thực thiết thú sung làm tọa kia. Còn có chính là, diệp thần trên người ma kiếm, thế nhưng là tản ra năng lượng ba động khủng bố. Lập tức, Thạch Phá Thiên mấy người mặc dù không có lấy bản thể gặp người, nhưng là thật đúng là không khó coi ra bọn hắn không đơn giản tới. Cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng, rốt cuộc là ai? Dùng trong truyền thuyết thực thiết thú làm thú cưỡi. Trên người hắn ma kiếm giống như cũng rất đáng sợ. Đám người này. Thế mà lấy hắn an toàn trên hết là xem. Các ngươi có phát hiện hay không? Người trẻ tuổi kia cùng bên cạnh hắn mỹ nữ kia giống như đều không đơn giản. Ta đều niết bàn cảnh hậu kỳ thực lực, thế mà không cách. Nào nhìn ra thực lực chân chính của bọn họ. Chắc hẳn, thực lực bọn hẳn hẳn là ta không mạnh a. Dù sao, có hai tên gia hỏa chỉ là cấm kỳ cấp mà thôi. Ha ha. Ngươi cảm thấy, nếu như bọn hắn là người bình thường, dám như thế cao điệu sao? Nói không chính xác, bốn phía ấn dấu đi bọn hắn người hộ đạo. Có đạo lý. Kia là. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, phát hiện có không ít người một bộ ngon ngoe muốn động thủ lại không dám động thủ bộ dáng, diệp thần trong mắt tràn đầy vẻ. Đâm chiêu. Nơi này tu sĩ, ngược lại là thú vị. Bọn hắn, giống như đều rất cẩn thận a. Bất quá, diệp thần bây giờ nhưng không có cái gì thời gian rồi để ý tới bọn hắn. Diệp thần lực chú ý, cũng sớm đã đặt ở tự thân trên thân. Hắn phát hiện, mình giống như lại muốn thức tỉnh mới thiên phú. Hóa thành hư vô, hai mắt đồng thuật, cướp đoạt khí vận, chế tạo thiên kiếp, nhưng biến hóa vì bất luận cái gì sinh linh, vật thế. Mình trước đó thức tỉnh những thiên phú này, cái nào không phải phi thường nghịch thiên tồn tại. Diệp thần tin tưởng, mình sẽ phải thức tỉnh thiên phú, tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Cũng không biết, mình mới thiên phú sẽ là gì chứ. Ngâm lại, diệp thần trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Không bao lâu, tại vô số tu sĩ nhìn chăm chú, diệp thần một đoàn người tiến vào Thiên Hạ Thành một nhà tên là Thiên Hạ trong khách sạn. Có chút ý tứ. Đi vào một cái sân, phát hiện nơi này tự thành một phương thiên địa, diệp thần mặt mũi tràn đầy về kinh ngạc. Xem ra, Thiên Hạ khách sạn có trận pháp cao thủ nha. Đối phương còn tình thông minh văn một dạo. Diệp Thần bên cạnh, Diệp Tịch Nhi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ngay tại hai người nói chuyện phím này lại công phu, Kim Bất Hoán, Kim Hỏa, Gấu Cô Nàng bọn hắn, đã tại viện lạc trong một cái góc bắt đầu tu luyện. Trên người bọn họ, đều tán ra các loại quang mang. Còn tản ra khí tức cường đại ba động. Cảm nhận được trên người bọn họ khí tức kinh khủng ba động, Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi không khỏi liếc nhau một cái. Hai người, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Võ luận là Kim Bất Hoán, Kim Hỏa, vẫn là Gấu Cô Nàng. Bọn hắn thực lực, tuyệt đối tại niết bàn cảnh phía trên. Điểm này, hai người có thể khẳng định. Cách đó không xa, Thạch Phá Thiên, Vương Bá còn có Thạch Phá Thiên bọn hắn, thì là đây mắt cay đắng. Trong lòng bọn hắn, cũng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Bởi vì Kim Bất Hoán bọn hần cường đại, để bọn hần cảm nhận được áp lực. Áp lực trước đó chưa từng có. Nếu như mình một mực biểu hiện thường thường, chỉ sợ rất khó đuổi theo chú nhân tiến lên bộ pháp A. Trao đổi một chút ánh mắt, Thạch Phá Thiên bọn hần, cũng bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Diệp Thần, xem ra ngươi cho bọn hắn áp lực không nhỏ nha. Nhìn Thạch Phá Thiên bọn người một chút, Diệp Tịch Nhi nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt nói một câu nói. Vẫn tốt chứ. Nhún vai, Diệp Thần một mặt vô tội chi sắc. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm đã bắt đầu tính toán một chuyện. Trong cơ thể mình tiểu thể giới tiên thiên sao trời cây, từ khi tiến vào hông hoang thế giới vẻ sau, liền mỗi giờ mỗi khắc tại thôn phệ lấy các loại viên cố sao trời tỉnh thần chỉ lực. Không biết, nó lúc nào mới có thể kết xuất sao trời chỉ quả đâu. Nghe tiểu thất ý tứ, phục dụng sao trời chỉ quả sinh linh, thế nhưng là sẽ lột xác thành định tim thần thể tình thần chi thể. Chỉ cần mình có đầy đủ sao trời chỉ quả, có hay không có thể sản xuất hàng loạt một nhóm tỉnh thần chỉ thể thủ hạ. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Nhìn thấy Diệp Thần thất thần dáng vẻ, còn có hắn đôi mắt quang mang, Diệp Tịch Nhi liền biết hắn lại tại tính toán cái gì. Bất quá, đối với cái này Diệp Tịch Nhi là không cảm thấy kinh ngạc thái độ. Hắn không đồng nhất thẳng đều là như thế. Suy tư một lát, Diệp Tịch Nhi tại Diệp Thần bên cạnh ngồi xuống, nàng cũng bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, cũng liên còn lại Diệp Thần như thế một cái lớn người rảnh rỗi. Tu luyện. Hân ngược lại là muốn. Vấn đề là, hắn hiểu được, đó căn bản không có chút ý nghĩa nào. Tự mình tu luyện mấy bước công pháp nghịch thiên, đã sớm dung hợp lần nhau. Từ khi tự mình tu luyện thành hư vô thần thể về sau, mình mỗi giờ mỗi khắc đều ở vào trạng thái tu luyện. Thế nhưng là, hữu dụng không? Diệp Thần minh bạch, trừ phi có đầy đủ tài nguyên, bản mới có thể dễ như trở bàn tay đột phá. Thậm chí, trực giác nói cho hẳn biết, chỉ cần có được dư giả tài nguyên, hẳn có thể không ngừng đột phá xuống dưới. Tu luyện. Ý nghĩa không lớn. Xem ra, tiếp xuống ta phải nghĩ biện pháp kiếm lấy các loại tài nguyên mới được a. Nói một mình một câu, Diệp Thần lại lần nữa rơi vào trong trầm tư. Chapter 0869, giết chóc lồng giam. Cơ hồ cùng một thời gian, có một nhóm thân ảnh rời đi Cửu Thiên Thập Địa, tiến vào tỉnh không bên trong. Một chuyến này thân ảnh không phải người khác, chính là Lâm Vô Địch bọn hắn. Lâm Vô Địch, Tiểu Hắc, Dương Bất Bại, Thạch Vấn Tiên, còn có Thiên Vấn. Bây giờ, bọn hắn thình lình đã đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp. Rời đi Cửu Thiên Thập Địa về sau, Lâm Vô Địch bọn hắn không có nóng lòng đi đường ý tứ. Lão tử muốn tiếp tục đột phá. Ngẩng đầu nhìn về phía tỉnh không chỗ cao, Tiểu Hắc thỏa thuê mãn nguyện nói. Nói hình như ai không phải muốn đột phá đồng dạng. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn nhếch miệng xem thường nói. Con kiến nhỏ, ngươi muốn rết. Nhìn về phía Thiên Vấn, Tiểu Hắc tức giận nói. Dừng a. Nghe được Tiểu Hắc, Thiên Vấn kia là không để ý thái độ. Từ khi vào nửa bước cấm kỳ cấp về sau, nó cùng Tiểu Hắc thực lực sai biệt liền đã không lớn. Đối phương là Huyền Vũ. Mình vẫn là Thôn Thiên Nghĩ đâu. Hai người các ngươi, có hết hay không? Nhìn Tiểu Hắc bọn hắn một chút, Thạch Vấn Tiên tức giận nói. Tốt tốt. Ta cảm thấy, chúng ta việc cấp bách, vẫn là trước đột phá đến cấm kỳ cấp rồi nói sau. Gãi đầu một cái, Lâm Võ Địch trên mặt lộ ra không kịp chờ đợi biếu lộ. Đúng vậy a. Nghe Thiên Ngoại Thiên Thiên Đạo ý tứ, Diệp công tử bọn hắn đều là đã đột phá đến cấm kỳ cấp. Đồng thời, thiên kiếp của bọn hắn còn phi thường đáng sợ. Rất tán thành gật gật đầu, Dương Bất Bại chậm chậm nói. Nghe được Dương Bất Bại, trong mắt mọi người đều lộ ra ngưng trọng quang mang. Bởi vì, thông qua thiên ngoại thiên thiên đạo miệng, bọn hắn biết Diệp Thần bên cạnh một đoàn người lai lịch có bao kinh người. Thiên địa thứ hai kỳ thạch. Kim mô. Bốn trảo kim long. Thực thiết thú. Từ rùa đen tiến hóa mà thành huyền vũ. Còn có chính là, thiên đạo hóa hình Diệp Tịch Nhĩ. Có thế không chút khách khí nói, Diệp Thần bên người liền không có lai lịch đơn giản tồn tại. Kia, chúng ta bắt đầu đột phá đi. Được rồi. Tiểu Hắc bọn hắn không có chú ý tới chính là, sâu trong tính không, đang có một thân ảnh đang nhìn chăm chú bọn hắn. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được, đạo thân ảnh này đến cùng là ai. Vị này, cũng không chính là xưng hô hắn là thiếu chủ vị kia thân bí chủ quán. Thật sự là nghĩ không ra, đối phương thế mà tại sâu trong tỉnh không. Thiếu chủ tại cửu thiên thập địa bố cục cuối cùng hoàn thành. Chờ hắn tiến vào công đức cảnh về sau, chắc hẳn có thể thông qua cửu thiên thập địa thu thập hải lượng công đức a. Nhìn cửu thiên thập địa một chút, thần bí chủ quán tự lầm bẩm. Trong giọng nói của hắn, cũng tràn đầy sợ hãi thán phục chỉ sắc. Rất đơn giản. Bởi vì, Diệp Thần bố cục, so với Hần mong muốn hoàn thành đến nhanh hơn một chút. Lập tức, Diệp Thần mới 20 lãm tuổi mà thôi. Tại thần bí chủ quán trong mắt, thiểu chủ 30 tuổi trước đó rời đi cửu thiên thập địa như vậy đủ rồi. Sau đó, thần bí chủ quán lực chú ý lại đặt ở tiểu hắc trên người bọn họ. Bất quá, không có dừng lại bao lâu, hẳn liền phi thân rời đi. Các ngươi phát hiện không có. Giống như vừa rồi âm thầm có kinh khủng tồn tại nhìn chăm chằm chúng ta đồng dạng. Nhìn về phía đám người, tiểu hắc ngữ khí kinh nghĩ bất định nói. Ta cũng cảm nhận được. Bất quá, đối phương hơn là đối với chúng ta không có địch ý. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch đại đại liệt liệt nói. Cửu thiên thập địa bên ngoài, quả nhiên ngọa hổ tầng long a. Cảm khái một câu, Dương Bất Bại đầy mắt ngưng trọng quang mang. Thạch Vấn Tiên, Thiên Vấn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ánh mắt của bọn hắn, cũng là tràn đầy kiên kỳ. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng cảm nhận được thần bí chủ quán tồn tại. Thiên Hạ Thành, Thiên Hạ khách sạn một cái sân bên trong. Diệp Thần ở bên ngoài lắc lư một vòng về sau, hắn liền có phát hiện mới. Để hắn ngạc nhiên phát hiện. Hồng Hoang thế giới tu sĩ, đại đa số người, về ủ cơ hí đều là vô cùng đơn sơ. Không có trận pháp. Không có minh văn. Thậm chí, cơ hồ không có làm sao rèn luyện qua. Đơn giản có thể dùng làm ẩu để hình dung. Diệp Thần đang nghĩ, chính mình có phải hay không chế tạo các loại vê vũ khí kiếm lấy tài nguyên đâu. Càng nghĩ, Diệp Thần chính là càng phát tâm động. Luyện khí. Luyện đan. Trận pháp. Minh văn. Những này, đối với hắn mà nói, đều không có bất kỳ cái gì độ khó. Càng quan trọng hơn là, hắn còn lĩnh ngộ thế gian tất cả đại đạo. Chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, hắn có thể giao phó các loại vũ khí khác biệt thuộc tính. Diệp Thần không tin, mình chế tạo ra vũ khí có thể không điên cuồng vơ vết của cải. Chỉ là, nghiêng đầu nhìn trên bờ vai quái trứng một chút, Diệp Thần lại là mặt mũi tràn đầy cười khố. Hiện tại, mình gặp phải một vấn đề rất nghiêm túc. Đó chính là, không bột đố gột nên hồi. Vô luận là mình, vẫn là Diệp Tịch Nhi bọn người, trên thân đều không có bao nhiêu tài nguyên. Cũng không đủ tài nguyên, làm sao luyện chế vũ khí. Giết người đoạt báo. Diệp Thần mặc dù luôn luôn không cho rằng mình là người tốt lành gì, nhưng là hắn không có lạm sát kẻ vô tội hứng thú. Xem ra, đến nghĩ biện pháp kiếm lấy tài chính khởi động mới được. Nói một mình một câu, nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại rời dĩ chính mình sở tại viện lạc. Tại Thiên Hạ Thành thành nội chẳng có mục đích đi dạo thời điểm, Diệp Thần lực chú ý, rất nhanh bị một việc hấp dẫn lấy. Giết chóc lồng giam. Bất kỳ tu sĩ nào, đều có thể miễn phí tham gia. Chỉ cần đánh gờ ít mục tiêu, liền đạt được có thể trên người đối phương hết thảy. Bất quá, muốn đi vào riết chốc lồng giam quan sát dê riết chốc tranh tà, thì là cần cái giá không nhỏ. Có chút ý tứ. Ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt giống đầu lâu xương đồng dạng huyết sắc kiến trúc, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ đấm chiêu. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Riết chốc lồng giam phía sau phe tổ chức, thế mà lại là Thiên Hạ Thành phủ thành chủ. Đối phương Thế mà thông qua phương thức như vậy vơ vét của cải. Cha cha. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần Di hướng riết chốc lồng giam cống. Vị công tử này xin dừng bước. Xem tranh tài, cần giao phó một kiện cấm kỳ cấp vợ ủ ca hí. Trước tiên, giết chốc lồng giam hai cái canh cổng hộ vệ, liền chặn Diệp Thần Đường Di. Một nửa bước niết bàn cảnh râu quai nón đại hán, một mặt nghiêm túc nói. Ta là muốn đi vào thi đấu. Nhìn râu quai nón đại hán một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần lời nói, trông coi đại môn hai người, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, thật đúng là để bọn hắn có chút bất ngờ tới. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Diệp Thần chính là một vị lai lịch kinh người công tử ca. Dù sao, Hần mang theo thực thiết thú rêu rao khắp nơi việc này, đã không phải là bí mật gì. Thân phận như vậy tôn quý người, thế mà tham gia giết chóc lồng giam tranh tài. Là vì cái gì? Đạt được những tuyến thủ khác hết thảy. Không nên a. Vì ma luyện tự thân. Cái này, ngược lại là có không nhỏ khả năng. Công tử, mời tới bên này. Lấy lại tỉnh thần về sau, râu quai nón đại hán khách khí là một cái thủ hiệu mời. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Diệp Thần đi vào một đầu huyết sắc thông đạo bên trong. Dùng râu quai nón đại hán tới nói, không bao lâu Diệp Thần liền có thể ra sân. Dứt lời, hắn đưa cho Diệp Thần một cái số 3 dãy số bài, sau đó liền xoay người rời đi. Đứng tại thông đạo phía trước, Diệp Thần tò mò quét mắt bốn phía một chút. Chapter 0870, Kim Bất Hoán Chân Chính Thực Lực. Huyết sắc thông đạo phía trước, chính là một cái cự đại huyết sắc lôi đài. Phía trên, còn khắc họa lấy một cái lồng giam trận pháp. Lúc này, trên lôi đài, có hai người ngay tại chém riết. Một vị, là một cái niết bàn cảnh hậu kỳ mang tộc râu quai nón đại hán. Một vị, là yêu tu, bản thể là một đầu niết bàn cảnh hậu kỳ huyết sắc hồng hoang cự mãng. Bây giờ, hắn đã huyễn hóa thành bản thể. Một người một rắn. Lúc này ngay tại điên cuồng địa chém riết. Trên người bọn họ, đều là một chút VST hương sâu tới xương. Dưới lôi đài, ngoại trừ Diệp Thần đối diện phương hướng có một đầu huyết sắc thông đạo bên ngoài. Bốn phía, thì là mênh mông vô bờ chỗ ngồi. Dù vậy, những này chỗ ngồi vần là không còn chỗ ngồi. Phủ thành chủ thật đúng là nhân tài a. Thấy thế, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Giết chóc lồng giam tranh tài. Mượn nhờ tranh tài như vậy, bọn hắn điên cuồng vơ vét của cải đồng thời, chỉ cần nỗ lực một điểm đại giới mà thôi. Một chút so với về vào cửa tổng ít lợi, có chút không đáng giá nhắc tới thăng phương ban thưởng. Không đến bao lâu, trên lôi đài tranh tài liền đã kết thúc. Cuối cùng, huyết sắc hồng hoang cự mãng, bị cái kia mang tộc râu quai nón đại hán xé thành hai nửa. Máu tươi, vung đầy lôi đài. Bất quá trong nháy mắt, trên lôi đài máu tươi liền bị trận pháp thôn phệ không. Lúc này, bốn phía đã vang lên một trận tiếng hồ hét. Ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, cầm lấy đối phương chiếc nhẫn, còn có từ trên trời giáng xuống một chiếc nhẫn, mang tộc râu quai nón đại hán cũng rời di lôi đài. Phía dưới, cho mời số 3, số 4 đạo hữu. Sau một khắc, huyết sắc lồng giam trên không vang lên một giọng già nua. Tiếng rơi xuống, Diệp Thần trước người thông đạo đại môn đột nhiên mở ra, nối thăng lôi dài. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần quả quyết đi tới. Diệp Thần mới chậm ung dung đi lên lôi đài, lúc này trên lôi đài đã có một người tại lặng chờ đã lâu. Đây là một thanh niên. Một cái ma khí trùng thiên ma tộc thanh niên. Thực lực của đối phương là niết bàn cảnh hậu kỳ. Nhân tộc. Yếu như vậy lại dám lên lôi đài, ngươi thật đúng là muốn chết a. Nhìn về phía Diệp Thần, ma tộc thanh niên cười gẫn nói. Ngớ ngẩn. Bình tĩnh nhìn ma tộc thanh niên một chút. Diệp Thần lười biếng nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, ma tộc thanh niên sắc mặt trở nên phí thường khó. Trên người hắn, cũng bạo phát ra kinh người sát ý. Tranh tài bắt đầu. Đúng lúc này, thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Trong khoảnh khắc, ma tộc cùng Diệp Thần đều không hẹn mà cùng địa xuất thủ. Đối phương trong nháy mắt bay về phía Diệp Thần. Diệp Thần, thì là đứng tại chỗ bên trên, tiện tay rút ra trên lưng ma kiếm. Một kiếm. Sau đó, ma kiếm lại kẹp ở trên lưng. Tại vô số người ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú, ma tộc thanh niên biến thành đầy trời huyết vũ. Trong chớp mắt, ma kiếm đem đầy trời huyết vũ thôn phệ trống không. Đối phương chiếc nhân đã rơi vào Diệp Thần trong tay. Đồng thời, riết chốc lồng giam trên không, cũng có một chiếc nhẫn rơi xuống. Tiếp nhận hai cái nhẫn, Diệp Thần Liên muốn quay người rời đi. Dù sao, hắn mục đích đã đạt thành. Kiếm lấy khởi động vơ vét của cải kế hoạch tài nguyên. Đế ở chỗ này tiếp tục cùng người ta võ đài. Hắn nhưng không có hứng thú này. Vị công tử này xin dừng bước. Không biết, người là có hay không có hứng thú tiếp tục võ đài. Tiếp xuống ban thưởng, sẽ càng thêm phong phú. Lại một lần nữa, thanh âm giả nua vang lên. Tiếp tục. Tiếp tục. Bốn phía lôi đài, cũng vang lên phô thiên cái địa thanh âm. Không hứng thú. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần trực tiếp quay người rời đi. Đi ra vết chốc lồng giam, Diệp Thần rất nhanh liền về tới Thiên Hạ khách sạn, mình trong sân. Thăng đến Diệp Thần rời đi một hồi thật lâu, dê vết chốc lồng giam bốn phía người xem lúc này mới lấy lại tỉnh thần. Lập tức, ở đây vô số người nghị luận ầm một. T. Người trẻ tuổi kia, không phải cái kia ngồi thực thiết thú rêu rao khắp nơi gia hỏa sao? Nghĩ không ra hắn thế mà mạnh như vậy. Xác thực lợi hại. Ngay cả niết bàn cảnh hậu kỳ ma tộc thiên tài, đều bị hắn một kiếm đánh dê ít. Chẳng lẽ, hắn là công đức cảnh cường giả? Không phải là không có khả năng này. Dù sao, ta nhìn không thấu thực lực của hắn. Còn tốt lúc trước ta không có bởi vì tham lam động thủ với hắn, không phải, chỉ sợ đã trở thành hắn vong hôn dưới kiếm. Các ngươi nói, hắn đến võ đài đến cùng là vì cái gì? Chỉ là vì hiện ra một chút thực lực của mình sao? Chỉ sợ sẽ là như thế. Cái này, đoán chừng người nào muốn động tay, đến ước lượng một chút thực lực của mình mới được. Tiểu tử này, cũng không là bình thường cường dại a. Nguyên bản, trở lại trong viện Diệp Thần, là dự định trực tiếp bắt đầu chế tạo vờ ủ ca hí. Bất quá, rất nhanh sự chú ý của hắn bị một việc hấp dẫn lấy. Kim bất hoán. On hàng này trên thân, thế mà bạo phát ra cực kỳ cường đại ba động. Một loại khiến người ta run sợ ba động. Lúc này, kim bất hoán trên thân, cũng lóc ra chói mắt kim sắc quang mang. Lập tức, trong viện đám người, đều bời đờ ánh thức. Hắn muốn mở ra phong ấn. Nhìn về phía kim bất hoán, kim hỏa bật thốt lên. Gia hỏa này, giống như có chút cường đại a. Một bên, gấu cô nàng đột nhiên nói một câu nói. Xin. Nhìn về phía kim bất hoán, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc quang mang. Trên người hẳn vì cái gì có nhân quả đại đạo chỉ lực ba động. Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chủ nhân. Niết bàn cảnh về sau, là công đức cảnh. Công đức cảnh tu sĩ, có thể thu thập thế gian công đức năng lượng đề cao tự thân. Mà công đức cảnh về sau, là nhân quả cảnh. Cũng không phải. Nhân quả cảnh, có thể lợi dụng thế gian nhân quả năng lượng lớn mạnh thực lực bản thân. Hẳn đây chỉ là nhân quả cánh năng lượng ba động, à lĩnh ngộ nhân. Quả đại đạo. Nói ngắn gọn, tiến vào nhân quả cảnh, sẽ nhân quả đại đạo chỉ lực gia tăng tại thân, nhưng là muốn lợi dụng nhân quả đại đạo, thì nhìn mình có thể không lĩnh ngộ nhân quả đại. Đạo. Trên thực tế, đây cũng là một loại vô hình thiên đạo trói buộc. Nghe được Diệp Thần, kim hỏa đều đâu vào đấy giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được kim hỏa, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biếu lộ. Vậy nếu như nói, lúc đầu lĩnh ngộ nhân quả đại đạo tu sĩ tiến vào nhân quả cảnh dâu. Sở lên cái căm, Diệp Thần hỏi một câu nói. Kia tại cảnh giới này, bọn hắn chính là vô địch tồn tại. Đồng thời, thế gian nhân quả, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng trái chiều. Không chút nghĩ ngợi, kim hỏa bật thốt lên. Nghe được hắn, Diệp Thân cùng Diệp Tịch Nhi không tự giác liếc nhau một cái. Cho nên, tương lai mình tiến vào cảnh giới này, còn có thường nhân không cách nào so sánh ưu thế. Trong lòng hai người, âm thầm suy nghĩ. Lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp Thần tiện tay đánh ra mấy đầu không gian thông đạo. Lập tức, kim bất hoán mở ra phong ấn những năng lượng kia ba động, liền tiến vào không gian thông đạo bên trong biến mất không thấy. Nguyên bản trong viện lung lay sắp đổ trận pháp, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Không tự giác địa, Diệp Thần vừa nhìn về phía một bên kim hỏa, gấu cô nàng. Không biết, bọn hắn lại sẽ là cảnh giới gì đâu. Nhân quả cảnh. Vân là công đức cảnh. Kế từ đó, bên cạnh mình, ngược lại là có ba vị cường đại đã thủ.